Nữ phụ muốn làm quả phụ. Chương 7, anh yên tâm. Góc truyện audio.com. Chương 7, anh yên tâm. Edit, Phương Chu Khô, Lục Lệ Đình phía sau cửa nghe lén toàn bộ. Hắn tự nhận ngay tại lúc Kỳ Khanh Khanh trước mặt hắn trèo lên chiếc xe sang trọng của Phú Nhị Đại. Tình cảm đời này của hắn đối với Kỳ Khanh Khanh, ngoại trừ hận chính là hận. Hắn cũng là Phú Nhị Đại. Tên Phú Nhị Đại kia có tâm tư gì với Kỳ Khanh Khanh đều viết rõ lên mặt. Cho nên lúc ấy hắn ngoan tuyệt thốt ra, Kỳ Khanh Khanh đừng để tương lai phải hối hận. Nữ nhân này tham phú phụ bần, yêu tiền như mạng, đạp lên chân tình của người khác, làm sao xứng với hắn. Cô ta tốt nhất không có gì cả, nhất định phải chịu trừng phạt. Lục Lệ Đình vô số lần nghĩ đến ngày mình công thành danh toại. Nhìn gương mặt hối hận trắng bệch của Kỳ Khanh Khanh, nói cô sai rồi, còn hắn sẽ ôm người yêu vào lòng, hời hợt nói một câu, cô nhận lầm người, vì thế, hắn nhất định phải cố gắng phấn đấu cả đời. Nhưng hiện tại lại nghe thấy Kỳ Khanh Khanh gọi Lục Lệ Hành là ông xã. Trong lòng có một nỗi khó chịu không thốt nên lời, giống như đồ vật mà hắn từ bỏ, lại được người khác nhặt về xem như chân bảo. Tựa hồ như cười nhạo hắn không có mắt, nhưng cho dù món đồ ấy do hắn vứt bỏ, đó cũng là của hắn. Lục Lệ Đình âm thầm rời đi, hỏi thăm dì Bùi chuyện của Kỳ Khanh Khanh. Dì Bùi nghĩ chốc lát, nói Kỳ Khanh Khanh về nhà cùng với thiếu gia. Nhị thiếu gia, sao vậy, không có việc gì? Lục Lệ Đình sắc mặt không thể nói là tốt. Dì Bùi, dì bận việc cứ đi đi, nói xong liền bỏ đi. Dì Bùi không chút để ý, dù sao những ngày này mọi người trong biệt thự đều sầu mi khổ kiểm. Một mảnh đau thương, đều là vì đại thiếu gia đang bệnh nặng kia. Nhắc đến Lục Lệ Hành, dì Bùi hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào khóc, hoa đán showbiz Kỳ Khanh Khanh. Bởi vì tội cố ý làm hại người khác bị cảnh sát bắt giữ. Hôm nay là ngày nộp tiền bảo lãnh, có tin nói, một khi chính thức khởi tố. Kỳ Khanh Khanh đang đứng trước án phạt 5 năm tù giam. Lục Lệ Đình nhìn dòng chữ bài báo trên màn hình di động. Hai mắt nhắm lại, chuyện ngày đó hắn nghe Vivi nói. Kỳ Khanh Khanh là nữ 2, còn Thẩm Vivi là nữ 3. Nhưng bởi vì có cùng một người đại diện, Kỳ Khanh Khanh lại đối với Thẩm Vivi có cảm giác rất nhiều nguy hại. Khắp nơi đối nghịch cùng với cô ta. Lần này tại đoàn phim công khai khi dễ cô, đẩy Thẩm Vivi tới gò núi. Lục Lệ Đình chỉ cần nghĩ đến Thẩm Vivi nằm sắp trong ngực rơi lệ. Trên mặt là vết sẹo, hắn cảm thấy đau lòng. Vivi của hắn đơn thuần lương thiện, như một tờ giấy trắng. Nỗ lực cầu tiến ở trong giới showbiz, chỉ diễn mỗi vài câu thoại của nhân vật, lại nguyện ý cả một đêm suy đoán suy nghĩ của nhân vật đó. Hắn không đành lòng nhìn Thẩm Vivi bị mai một quên lãng. Thế là lặng lẽ liên hệ với cấp trên của Thiên Ngu. Đem vai diễn nhân vật nữ 3 đổi thành Thẩm Vivi. Thật không nghĩ đến, hắn toàn tâm toàn ý muốn tốt cho Thẩm Vivi. Lại làm hại cô, hắn càng không nghĩ đến Kỳ Khanh Khanh lại có thể độc ác làm ra loại chuyện này. Nhân viên công tác nói, nếu như gò núi kia cao hơn một chút. Vivi ngã xuống sẽ mất mạng, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép người đàn bà độc ác này bước vào Lục gia. Cùng lúc đó, tại công ty giải trí Thiên Ngu, văn phòng tổng thanh tra, Chu Thích hùng hổ vấn tội Mạnh Tầm, sao cô lại ở đây? Mạnh Tầm đem một xấp tài liệu đặt lên bàn hắn, ngồi đối diện, Chu tổng giám đốc, không phải đã nói mấy đại ngôn, này cho Vivi sao? Tôi đều đã cùng với nhãn hiệu thương thảo lên lịch quay phim chụp ảnh xong hết rồi. Vì cái gì lại nói với tôi đại ngôn bị hủy bỏ? Đại diện phát ngôn của một hãng nào đó, như mỹ phẩm, quần áo, ví dụ như Sơn Tùng đại ngôn cho Oppo, so với một bên Mạnh Tầm tức hổn hển, Chu Thích trầm ổn cười nói, Mạnh Tầm, cô cũng là lão nhân của công ty, cô hẳn phải biết, nhưng đại ngôn đều do công ty quản lý. Công ty quyết định cho người nào thì cho người đó, chỉ cần còn chưa ký hợp đồng, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mạnh Tầm cười lạnh, vậy thì tốt, ngài nói, những đại ngôn này là của ai? Ban đầu là ai, hiện tại vẫn là của người đó. Mạnh Tầm ngơ ngác, mày nhíu chặt, không thể tin nhìn hắn. Kỳ Khanh Khanh, Chu Thích gật nhẹ đầu. Mạnh Tầm trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên cười. Chu Tổng, Vivi xuất viện, đáp ứng không kiện Kỳ Khanh Khanh. Ngài nói là bảo vệ hình tượng công ty, lại có thể qua sông đoạn cầu. Kỳ Khanh Khanh phạm tội gì? Chính là tội hình sự. Chỉ cần Thẩm Vivi kiện cô ta phải ngồi tù. Các người lại cho người ngồi tù làm phát ngôn. Điên rồi sao? Chu Thích có thể ngồi ở vị trí tổng thanh tra tự khắc phải có năng lực hơn người. Nghe những lời này của Mạnh Tâm cũng không tức giận, dựa vào phía sau một chút, nhấc mí mắt lên, ý vị thâm trường cười. Mạnh Tâm, đều là hồ ly ngàn năm, đừng ở trước mặt tôi diễn vai liêu trai. Bên trong vòng tròn có sự tình gì mà tôi không biết? Chẳng qua mắt nhắm mắt mở lười quản mà thôi. Thẩm Vivi đến tột cùng không cẩn thận ngã, hay là bị Kỳ Khanh Khanh xô ngã, cô so với tôi còn rõ ràng hơn. Làm gì giống như khổ chủ tìm tôi hưng sư vấn tội thế? Loại lời này có thể nói ra được, kỳ thật ai cũng không thể xáo trộn được nữa. Có thể trong lòng Mạnh Tâm hiểu rõ, cô nhất định phải bảo vệ Thẩm Vivi. Lục Lệ Hành bị tai nạn giao thông đến nay vẫn còn nguy hiểm. Người thừa kế duy nhất chính là Lục Lệ Đình, mà ngày đó cô rõ ràng trông thấy Thẩm Vivi ở đầu đường thân mật kéo tay Lục Lệ Đình. Chính là bạn trai của Thẩm Vivi. Mạnh Tâm ở vị trí người đại diện nhiều năm như vậy, đã sớm ngồi chán, không thể trèo lên trên. Cô muốn cả đời làm người đại diện của minh tinh hạng ba sao? Chu Tổng, lời của ngài có ý gì? Ngài nói Thẩm Vivi vu hãm cho Kỳ Khanh Khanh. Ngài cũng đã gặp Vivi. Cô ấy không phải loại người như Kỳ Khanh Khanh. Đi, Chu Thích vô ý cùng cô nói quá nhiều. Việc này không phải cô có thể thay đổi chủ ý, cô đi ra ngoài trước đi. Mạnh Tâm tức giận bỏ đi. Cửa ban công khép lại. Chu Thích gọi cho Lục Lệ Hành, báo cáo tiến độ việc này. Lục Tổng, hiện trường giám sát tôi đã có trong tay. Lúc ấy không phải Kỳ Khanh Khanh đẩy Thẩm Vivi, là Thẩm Vivi không cẩn thận trượt chân té xuống. Không liên quan đến Kỳ Khanh Khanh. Bên kia điện thoại Lục Lệ Hành bình bình ừ một tiếng. Biết rồi, việc này anh cũng thuận tay để người kiểm tra một chút. Mặc dù anh ở chung với Kỳ Khanh Khanh chỉ có một ngày, nhưng anh thấy rõ ràng, Kỳ Khanh Khanh không hề giống như trên mạng nói. Thân thể của ngài, rất tốt, Lục Lệ Hành lời ít ý nhiều. Ông trước còn nhiều việc, cúp máy đi, cách chương.